bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, chương 169, một câu nói liền để Chu Tâm Giao tấn thăng. Bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Đây là cái gì? Ngay tại Chu Tâm Giao chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, nàng đột nhiên thấy được trên mặt đất khối kia trên tảng đá lớn, rõ ràng khắc lấy một hàng chữ: Vương Bá Kiêm Dùng, kính trời trị người. Một chuỗi thần huy từ cái này tám cái tràn ngập không hiểu khí cơ chữ bên trên hiển lộ mà ra, hùng hồn vương đạo chi khí xen lẫn bá đạo chi ý khí cơ đập vào mặt. Chu Tâm Giao liền cảm nhận được cái này một cỗ khí cơ. Lập tức nàng cả người chính là sững sờ. Trong nháy mắt, nàng liền sa vào đến một cỗ cảnh giới, vật ngã lưỡng vong. Con mắt của nàng ở trong liền chỉ còn lại có khối kia trên tảng đá lớn tám chữ to. Mà lại mấy chữ này tại con mắt của nàng ở trong trở nên càng lúc càng lớn. Thậm chí nàng cảm giác được trong tim mình phảng phất bị một tòa thần sơn trấn áp. Ép tới nàng hít thở không thông. Cường hoành, bá khí, uy nghiêm, một loại không giận mà uy. Bệ nghệ thiên hạ bá đạo chi ý tại trong đầu của nàng ở trong không ngừng hiển hiện. Nàng cảm nhận được thân thể của mình phảng phất trở nên nặng nề mấy lần. Thậm chí tinh thần của nàng cùng linh hải đều bởi vì rút đến kích thích mà bắt đầu sôi trào lên. Thời cơ đột phá, vậy mà liền như thế đến rồi. Rất nhanh, Chu Tâm Giao liền cảm ứng được. Lúc đầu đã khó mà tiến thêm tu vi, vậy mà lần nữa hướng về phía trước bước ra nửa bước. Đã sắp bắt đầu đột phá. Bá thế hoàng quyền môn công pháp này, cùng tu hành giới ở trong cái khác thiên cấp công pháp có sự bất đồng rất lớn. Mặc dù cũng muốn hấp thu linh lực luyện hóa pháp lực, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là đối với quyền thế trưởng khống. Đối với bá đạo chân ý tôi luyện, thậm chí nếu có đầy đủ quốc vận gia thân, tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Tại nguyên đan trước đó căn bản cũng không có chút nào bình cảnh có thể nói. Mà trước đây, Chu Tâm Giao rõ ràng cảm nhận được quyền thế của nàng quá mức nhỏ yếu. Tại đại càn ở trong danh vọng căn bản không đủ để chèo chống nàng tu vi tiến giai. Cho nên mới có lần này lĩnh nam chuyến đi. Vì chính là có thể tại lần này đả kích ngũ liên yêu tà hành động bên trong, thu hoạch đến đầy đủ danh vọng, cùng trưởng khống nhất định quyền thế, lấy hóa thành nàng tu vi tiến giai chất dinh dưỡng. Nhưng lại không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này, vẻn vẹn chỉ là thấy được hàng chữ này, nàng kia đã hồi lâu không có động tĩnh chút nào tu vi, vậy mà trực tiếp liền muốn bắt đầu đột phá tấn thăng. Này làm sao không làm nàng cảm nhận được chấn kinh? Như vậy thì tấn thăng đi. Chu Tâm Giao mặc dù không biết đến cùng tại sao lại sinh ra như thế biến hóa, nhưng là hiện tại đã đem nắm đến tấn thăng thời cơ, nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ. Dứt khoát ngay ở chỗ này trực tiếp bắt đầu tấn thăng. Dù sao, con đường tu hành từng bước khó đi. Mỗi một lần cơ hội đều muốn nắm chặt. Ầm ầm, theo Chu Tâm Giao không còn áp chế, nàng linh hải đang hồng, một cỗ cuồng bạo pháp lực bỗng nhiên nổ tung lên. Trong chốc lát, phương viên mấy ngàn trượng phạm vi bên trong thiên địa linh khí toàn bộ đều hướng về nàng mạnh vọt qua, mà tại quanh người nàng càng là tạo thành một cỗ linh lực hội tụ vòng xoáy thủy triều, phảng phất là phong vân biến ảo sinh ra to lớn dung chuyển. Kịch liệt sóng linh khí lập tức liền truyền khắp toàn bộ Thiên Hỏa Tông. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nơi này linh khí làm sao lại táo động? Tựa hồ bị cái gì hấp dẫn, hướng về bên kia hội tụ tới. Khoảng cách gần nhất nơi nào đó trên quảng trường, hơn 10 cái ngay tại đối luyện Thiên Hỏa Tông nội môn đệ tử, toàn bộ cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa bầu trời, nơi đó linh khí hội tụ như nước thủy triều, tựa hồ đang phát sinh lấy cái gì. Cái này không phải là có người ở nơi đó đột phá đi? Có người nói ra chân tướng, nhưng là càng đa nghi hơn hỏi cũng xuất hiện ở bọn hắn trong lòng. Dù sao Thiên Hỏa Tông ở trong có chuyên môn đột phá địa phương, có tụ linh pháp trận cùng tương đối an toàn không gian, tông môn ở trong chuẩn bị đột phá cảnh giới đệ tử đều sẽ đi nơi nào tiến hành đột phá. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có cái nào đồng môn sẽ ở bên ngoài đột phá. Cho nên mặc dù cảm giác được tựa như là có người tại tấn thăng, nhưng là cái này vi phạm với lẽ thường. Trong lòng bọn họ căn bản cũng không dám xác định. Mà cùng lúc đó, ngay tại tông môn đông khu xử lý sự vụ Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão, tại tĩnh thất ở trong tu luyện Xích Thiên Phong, cùng bận rộn sự tình khác chấp sự cùng các trưởng lão khác nhóm, cũng cảm nhận được cái này một cỗ dị dạng sóng linh khí. Là ai? Vậy mà trực tiếp ngay tại bên ngoài bắt đầu đột phá. Đây không phải hồ nháo sao? Nếu là gây ra rủi ro, vậy coi như thật sự là hối tiếc không kịp. Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão đầu tiên là rất nghi hoặc. Lập tức trong lòng liền dâng lên một tia lo lắng. Không tại chuyên môn bế quan tấn thăng, bị bóng người vang, hoặc là tao ngộ ngoài ý muốn khác khả năng liền sẽ tăng nhiều. Trống rỗng liền sẽ mang đến rất nhiều phong hiểm. Không nói cái khác, cũng chỉ là đột phá thời điểm đối với linh khí nhu cầu. Không có chuyên môn tụ linh pháp trận, như vậy chỉ sợ cũng không phải tùy tiện có thể thỏa mãn. Như vậy vô cùng có khả năng liền sẽ tấn thăng thất bại. Làm sao có thể như thế qua loa đâu? Đại trưởng lão không khỏi thở dài một tiếng, lập tức liền dựng lên độn quang hướng về kia ba động truyền đến phương hướng bay lượn mà đi. Cái này, tựa hồ không phải ta Thiên Hỏa Tông đệ tử tại đột phá. Cái này một cỗ công pháp ý cảnh vương giả bá đạo. Chẳng lẽ chính là hoàng thất bí truyền công pháp bá thế hoàng quyền? Hẳn là có một hoàng thất đích truyền huyết mạch ở chỗ này đột phá. Xích Thiên Phong từ tu hành chỗ đi ra nhìn lên bầu trời phía trên dị tượng nói. Tu vi của hắn so với đại trưởng lão cao hơn, cho nên cũng nhìn thấy nhiều thứ hơn. Nhưng chính là bởi vậy, hắn mới có thể không hiểu chấn kinh. Bá thế hoàng quyền chính là đại càn hoàng thất chân truyền. Có thể tu hành công pháp này đều không ngoại lệ, đều là hoàng thất đích truyền huyết mạch, mà bọn hắn Thiên Hỏa Tông bên trong, gia chu tâm giao bên ngoài. Hẳn là căn bản không có hoàng thất đích truyền tử đệ mới đúng. Không phải là chu tâm giao tại đột phá. Thế nhưng là cái này sao có thể? Nàng coi như tu hành bá thế hoàng quyền, nhưng là lại làm sao có thể nhanh như vậy liền muốn tiến giai kim kiều cảnh. Xích Thiên Phong tự nhiên biết, lần trước chu tâm giao đến đây Thiên Hỏa Tông thời điểm, căn bản cũng không có bất luận cái gì tu vi mang theo. Đến bây giờ bất quá mấy chục năm mà thôi, liền xem như bá thế hoàng quyền môn công pháp này, hẳn là cũng không có khả năng để chu tâm giao tu hành đến trình độ như vậy. Dù sao chu tâm giao tình cảnh, hắn nên cũng biết, nàng này căn bản cũng không có bao lớn quyền thế, căn bản là khó mà chống đỡ được ở tu hành môn công pháp này tiêu hao. Như vậy, lại thế nào khả năng tu hành đến trình độ như vậy? Lập tức Xích Thiên Phong cũng điều động độn quang, hướng về kia bên trong bay đi. Hắn muốn đi qua nhìn xem, đến cùng là ai ở nơi đó tấn thăng. Hồi lâu, oanh, chu tâm giao cảm giác được tu vi của mình. Tại thời khắc này, đạt đến một cái điểm tới hạn về sau, bỗng nhiên đánh sâu vào một chút. Cái này một cỗ xung kích, để nàng cảm giác được tu vi của mình tựa hồ lập tức liền xông phá một đạo gông xiềng. Đột phá đến một tầng thứ mới bên trong, tại chu tâm giao linh hải bên trong, một đạo tràn ngập bá đạo quyền uy đạo vận kim kiều từ đó kéo dài mà ra, trấn áp tại linh hải phía trên. Lập tức linh hải bên trong bạo động pháp lực, lập tức liền bị trấn áp. Vậy mà đột phá thành công, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là một câu liền để ta thành công tấn thăng. Lúc này chu tâm giao hai mắt bỗng nhiên mở ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.